Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, làm sao có thể dơ người thanh bạch. Sở Lưu Mộng lập tức ở trên Taobao mua hai cái màu trắng ngắn buộc ngực. Ở giữa mang khóa kéo cái chủng loại kia, người có thể thích là tốt rồi. Sở Lâm Xương thần sắc có chút phức tạp, nghe nói xuyên buộc ngực không ít đều là lê. Các nàng biết cố ý xuyên buộc ngực đem ngực đè cho bằng. Sở Lâm Xương quyết định chuyện này tạm thời không nói cho Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng tra xét đối với thương gia bình luận, nhịn không được hiếu kỳ nói. Lại nói tiếp ngươi vì sao không cần buộc ngực, không phải rất ghét người khác nhìn sao? Xem những thứ này bình luận, dường như mặc buộc ngực sau đó biết có thể dùng ngực thoạt nhìn nhỏ một điểm. Siết khó chịu, hơn nữa, tại sao muốn bởi vì các ngươi xú nam nhân mà ủy khuất tự ta a? Sở Lưu Mộng vỗ tay, khen, nữ hiệp quả nhiên uy vũ khí phách. Sở Lâm Xương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, hai tay ôm ở trước ngực, hừ hừ nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta liền không rõ cái này có gì để nhìn. Ngươi nói các ngươi mỗi ngày nhìn lén ta cũng không cảm thấy dính sao? Tuy nói đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị Sở Lâm Xương trực tiếp như vậy thiêu phá. Sở Lưu Mộng mở to hai mắt nói, người nào nhìn lén, người tại sao như vậy vô căn cứ dơ người thanh bạch. Cái gì thanh bạch, người vừa mới vẫn còn ở nhìn lén, lần sau lại để ý như vậy ta đâm mắt chó của ngươi. Sở Lâm Xương cười lạnh vươn hai ngón tay, Sở Lưu Mộng liền mặt đỏ lên, cải, thưởng thức không thể coi là nhìn lén. Thưởng thức, người đọc sách truyện có thể tính nhìn lén sao? Sở Lâm Xương trừng mắt nhìn, mặt mang vẻ khinh bỉ cùng thương hại. Ngươi không cảm thấy như ngươi vậy rất giống một cái họ Khổng người sao? Đừng nói nữa, Sở Lưu Mộng che mặt. Thế nhưng rất nhanh lại đột nhiên thản nhiên đứng lên, vội ho một tiếng, thất vọng lắc đầu. Ta cảm thấy cho ngươi chính trị kinh tế nhất định không có học giỏi. Thối lắm, cô nãi nãi chính trị mãn phân. Sở Lưu Mộng trên mặt hạo nhiên chính khí. Ngươi nên biết, thương phẩm giá trị thực hiện ở chỗ thương phẩm sử dụng. Cho nên, ta xem ngươi ngực là vì bộ ngực của ngươi giao phó ý nghĩa. Mà nếu như không ai nhìn, bộ ngực của ngươi đến cùng là vì cái gì mà tồn tại? ... Ngươi, qua đây, Sở Lâm Xương thần tình bị kiềm hãm, lập tức hít một hơi thật sâu. Mỉm cười hướng Sở Lưu Mộng vẫy vẫy tay. Để làm chi? Sở Lưu Mộng ngồi máy vi tính ghế trên, thân thể lui về phía sau rụt một cái. Ngươi, qua đây nha. Sở Lâm Xương hé miệng cười, nhẹ nhàng mà kéo xuống mùa xuân đồng phục học sinh khóa kéo. Bên trong chỉ mặc nhất kiện áo sơ mi trắng, dưới đáy sôi trào mãnh liệt sinh ra mãnh liệt đánh vào thị giác. Nàng thu thủy bàn con mắt, khẽ híp một cái, vươn ngón tay như nhánh hành ngọc hướng Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng ngoéo. Một cái, quyến rũ môi anh đào câu dẫn ra một nụ cười, thanh âm êm dịu như con mèo nhỏ ở cào tựa như. Dường như đang làm nũng, lại phảng phất cất giấu dụ dỗ cùng mời. Cô lỗ, Sở Lưu Mộng rất không có tiền đồ mà nuốt nước miếng một cái. Ta với ngươi nói, ta sẽ không bị ngươi lừa gạt đến. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Sở Lưu Mộng thân thể lại thành thật từng bước đến gần. Ta với ngươi nói, ta Lục Trọng Thiên a, ngươi đánh không lại ta. Ngươi thật đánh không lại ta a. Chớ làm loạn a. Sở Lưu Mộng ngoài miệng vô lực cảnh cáo, cước bộ lại càng ngày càng gần, bước chậm đi tới Sở Lâm Xương trước mặt. Dù sao bị đánh tỷ lệ chỉ là 99,9%, không phải còn có 0,1% sao? Lúc này, Sở Lâm Xương sắc mặt nhất thời biến đổi, nhảy lên một cái, giữ tợn cười. A đát, Lư Sơn vô ảnh cước, hữu tình phá nhan quyền. Mẹ nhà nó, ta với ngươi nói, đừng đánh khuôn mặt, ta sai rồi, đừng đánh khuôn mặt, xem ra 0,1% tỷ lệ là không tồn tại. Lần sau còn dám nói bậy, cẩn thận ngươi miệng chó. Sở Lâm Xương từ Sở Lưu Mộng trên người đứng lên, lạnh lùng vỗ tay, không dám không dám. Sở Lưu Mộng nhu liễu nhu khuôn mặt, lắc đầu cùng chống bỏi tựa như hanh. Sở Lâm Xương lạnh rên một tiếng, đem đồng phục học sinh khóa kéo kéo lên. Sở Lưu Mộng trong mắt lộ ra chút tiếc hận, hắn cảm giác mình thua ở Sở Lâm Xương, nguyên nhân chủ yếu là đối phương nhiều thêm một đôi hung khí, cư nhiên cầm hung đả thương người, thực sự là không biết xấu hổ. Ta nói, ngươi sẽ không thực sự đi cùng Bạch Tố Trinh học qua đi. Hồi tưởng lại vừa rồi mị hoặc thương xanh phong tình, Sở Lưu Mộng trong lòng giật mình, cái này còn dùng học sao? Sở Lâm Xương nhẹ rên một tiếng, bĩu môi, khinh thường nói. Sở Lưu Mộng khóe miệng nhỏ bé quất, xem ra Sở Lâm Xương cũng không thể nhỏ dò xét rồi. Lúc này, Sở Vân Linh đã đi tới, trên người còn ăn mặc tạp dề. Ăn cơm, Sở Vân Linh thản nhiên nói. A hát, tốt. Sở Lưu Mộng lập tức đứng lên. Sở Vân Linh vừa nhìn về phía Sở Lâm Xương, cùng đi sao? Sở Lâm Xương cười hì hì gật đầu. Cũng được, ta còn không có hưởng qua Vân Linh thủ nghệ của ngươi đâu. Sở Vân Linh vắt óc tìm mưu kế vì Sở Lưu Mộng làm hơn mấy năm đem cơm cho. Chủ nghệ chi tinh xảo có thể so với đại chủ. Sở Lâm Xương ăn cũng là khen không dứt miệng. Ba người cơm nước xong, Sở Vân Linh thu thập lãnh canh tàn hào, bắt đầu rửa chén. Ta cũng tới. Sở Lưu Mộng đi tới. Sở Vân Linh không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng ân một cái tiếng, lặng lẽ ở rửa chén chi trước cho Sở Lưu Mộng rời điểm vị trí. Quan hệ thật là tốt a. Sở Lâm Xương dựa vào ghế, trông coi hai người ăn ý rửa chén, tuy nói bóng lưng xem tựa như một đôi quan hệ tốt tỉ muội. Thế nhưng Sở Lâm Xương chẳng biết tại sao lại nghĩ tới tân hôn phu thê. Ta làm sao sẽ nghĩ đến phu thê đâu? Sở Lâm Xương bật cười lắc đầu, vì mình hoang đường ý niệm trong đầu cảm thấy buồn cười. Rời thi vào trường cao đẳng càng ngày càng gần, toàn bộ lớp 12 bầu không khí đều khẩn trương lên. Nhất là lớp 12, một, tiểu đội, mỗi người đều giống như một cây kéo căng cứng dây cung. Ngay cả Sở Lưu Mộng vui đùa tâm tư cũng thu không ít. Tuy là dựa theo hắn thành tích trước mắt thi đậu kiến nghiệp đại học vấn đề không lớn, thế nhưng tại loại này bầu không khí dưới, vẫn không tự chủ được khoa học về trái đất tập, làm bài. Sở Lưu Mộng dĩ nhiên không phải cô lệ, hầu như mỗi cái học sinh lớp 12 đều ở đây nghiền ép mình cuối cùng một tia tiềm lực. Đây đương nhiên là vì chuẩn bị vài chục năm cuối cùng quyết chiến. Thế nhưng cách thi vào trường cao đẳng còn có không đến một tuần lễ. Cái này mấy ngày ngắn ngủi nỗ lực hầu như không ảnh hưởng tới thắng bại. Trong lòng mỗi người đều biết, thế nhưng trong lòng mỗi người đều làm bộ không biết. Đào sớm đã lật nát vụn lỗi đề tập, trông coi sớm đã xem qua trăm ngàn lần ôn tập đề cương. Tựa như lâm trận sĩ binh, từng lần một lau chùi trên tay trường thương. Cuối cùng một hồi ban hội giờ học, Địa Trung Hải chủ nhiệm lớp nhiều lần nhấn mạnh hắn đã cường điệu qua vô số lần thi vào trường cao. Đẳng chú ý sự hạng, cho dù rất nhiều học sinh mắt điếc tai ngơ, cúi đầu trông coi ôn tập tư liệu, hắn cũng một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền. Sở Lưu Mộng lần đầu tiên phát hiện cái này Địa Trung Hải vẫn đủ thuận mắt. Hắn cũng tin tưởng lúc này không ít người cùng hắn nghĩ giống nhau. Địa Trung Hải đang bục giảng trên hùng hồn kể lể, có người trông coi hắn đờ ra, có người trông coi ôn tập đề cương, đã không có bình thời xì xào bàn tán. Toàn bộ lớp học bầu không khí đều có vẻ rất là nặng nề. Lúc này, Sở Dương Cử chặt đứt Địa Trung Hải lời nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.